Vạn cổ ma tôn, chương 394, lúc này hắn mới bừng tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ánh mắt của thanh niên cao lớn này, hừng hực ý chí chiến đấu, giọng nói hào sảng cất lên. Lúc này, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến sững lại. Là Si A Nghiêu, vậy mà hắn lại dám khiêu chiến với Lâm Tiêu. Lẽ nào hắn chưa chứng kiến đối phương ở tầng 1 thi triển sức mạnh ngàn vạn cân hay sao? Còn có những cường giả như Trần Thanh Vân cũng đều bị Lâm Tiêu loại đó. Ánh mắt mọi người nhìn Si A Nghiêu trở nên kỳ lạ. Người này không lẽ là bị ốm não rồi? Cho dù là Lâm Tiêu cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không ngờ người này lại dũng mãnh như vậy. Hắn còn tưởng cái đám này sẽ chơi hội đồng chứ. Đợi nửa ngày trời, huýnh hội đồng thì không thấy, lại thấy lòi ra một tên ngốc. Lâm Tiêu nhìn lướt qua đối phương một cái rồi nói, ngươi thì thôi đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Thế thì cũng phải đấu mới biết được chứ. Si A Nghiêu trừng mắt, gằn giọng đáp. Hắn đương nhiên là biết thực lực của mình không bằng Lâm Tiêu. Nhưng lần này hắn không thể không ra tay. Lúc ở tầng 1, sau khi thấy được sức lực ngàn vạn cân của Lâm Tiêu, đạo tâm của hắn đã lung lay. Nhưng lúc đó hắn vẫn chưa phát giác ra được. Sau đó, sau thí luyện ngộ tính và thí luyện sinh tồn, hắn phát hiện bản thân lại nảy sinh lòng kính sợ và kính ngưỡng đối với Lâm Tiêu. Lúc này hắn mới bừng tỉnh. Hắn bị sao vậy? Hắn là thiên tài trăm năm có một của Man Lực Tông đấy. Đại đạo của lực chính là phải không kiêng kỵ điều gì, dốc sức phá trời. Lâm Tiêu đúng là mạnh, nhưng nếu ngay cả dũng khí đối mặt với Lâm Tiêu mà hắn cũng không có, vậy lực chi đại đạo của hắn sau này sẽ không thể tiến bộ lên nữa. Vì để ổn định đạo tâm, hắn bắt buộc phải đấu. Thua thì có sao đâu, chiến thắng nội tâm mình mới là quan trọng nhất. Thua thì mới có thể khích lệ bản thân tu luyện thêm. Càng quan trọng hơn là, thiên tài yêu nghiệt như Lâm Tiêu, chỉ e là bỏ lỡ lần này, sau này sẽ không còn cơ hội khiêu chiến hắn nữa. Lâm Tiêu cảm nhận được ý chí chiến đấu trên người và sự kiên định trong ánh mắt Si A Nghiêu. Cách chương.